Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 33, không có ánh mặt trời chấn. Nhị, Lưu Vệ Quân bị đại nhập vật liệu gỗ điều vận nơi. Tiến vào vật liệu gỗ điều vận nơi, Lưu Vệ Quân cảm giác nơi này vừa lạnh tanh vừa nóng náo. Lạnh tanh là nơi này ban ngày luôn là có thật nhiều công nhân rộn dịp đang bận rộn, cho dù là buổi tối cũng sẽ có ước chừng ban ngày một nửa nhiều như vậy công nhân ở trên cao công phu, bởi vì bận bịu vật liệu gỗ điều vận. Nhưng là hôm nay, nơi này không có một công nhân. Đèn đuốc sáng choang bên dưới, chỉ có một chút tương tự với giang can công cụ ở phản xạ lạnh lùng quang mang. Náo nhiệt là, nơi này mặc dù không có công nhân, lại nhiều hơn một chút nhìn rất khẩn trương nhân. Những người này đều không ngoại lệ, trong tay cũng cầm vũ khí. Cũng tỉ như súng trường cái gì. Bọn họ có lẽ là công nhân, có lẽ không phải là, nhưng là bọn hắn tồn tại đều khiến nhân cảm thấy trong không khí có một loại để cho nhưng hít thở không thông áp lực. Lâm Kiến Quốc đi tuốt ở đằng trước, mọi người đi theo Lâm Kiến Quốc phía sau, từng bước hướng vật liệu gỗ điều vận nơi cái đồi kia đi tới. Bởi vì nữ thi xuất hiện, cái đồi kia thượng phá nhà gỗ đã sớm bị thiêu hủy. Nhưng có lẽ là bởi vì thói quen, cũng có lẽ là bởi vì nơi đó đặc thù vị trí địa lý. Chỉ có một con đường có thể thượng có thể hạ, luôn có thể làm cho người ta trong lòng cảm giác an toàn. Cho nên ở cỗ thi thể kia bị phát hiện sau này, chạy tới nhị bả thủ hay lại là kêu phát hiện nó công nhân, đem nó vận chuyển tới kia phiến trên sườn núi. Ở trên đường, nhị bả thủ cũng đã đệ rất nhiều lần lặp lại tâm tình mình. Hắn nói này nam thi xuất hiện không có nữ thi quỷ dị như vậy. Ít nhất ở trên cao công phu công nhân không có cảm giác được dị thường gì. Chỉ là hắn ở nữ thi sau khi liền ra lệnh, chỉ cần phát hiện thi thể đều phải báo cáo hắn. Cho nên hắn có thể trước tiên chạy tới hiện trường. Chỉ là đầu tiên nhìn a, ta đã cảm thấy cổ thi thể này là lạ. Mặc màu đen kia tơ lụa quần áo, ngực trói cái đại hồng hoa, nhìn một cái chính là muốn cưới tân nương tử mà. Này có thể khiến người ta không liên tưởng sao? Hơn nữa nó còn ôm thụ. Ta xem nó liếc mắt, ta thiếu chút nữa thì tè ra quần. Chặt chặt, không có cách nào hình dung. Lợi hại nhất chính là ta cảm thấy cho nó thật giống như chừng ta liếc mắt. Ta đứng không vững a. Là đỡ bên cạnh mấy cái công nhân mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng ta là làm lãnh đạo nhân a. Ta phải đè bí mật. Ta còn phải ở công nhân trước mặt làm ra ổn định gương sáng. Ta là suy nghĩ dựng nước mới miễn cưỡng có thể nói chuyện. Ta liền chỉ huy những người này đem thi thể đưa lên kia phiến lùn sườn núi. Nhưng là ai biết ta khi đó thiếu chút nữa hù dọa điên. Tâm lý đã sớm tan vỡ. Ta nếu không phải đè nén, ta có thể tè ra quần. Nhị bả thủ nói những lời này thời điểm, nào có cái gì lãnh đạo uy nghiêm. Ngược lại giống như một cái ủy khuất hài tử đang tìm kiếm an ủi. Lưu Vệ Quân nhạy cảm nhận ra được hẳn là muốn tới tự Lâm Kiến Quốc an ủi đi. Nhưng là Lâm Kiến Quốc nghe chỉ là co rút một cái khóe miệng. Cười cười, mà những người khác cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhìn dáng dấp sợ rằng đã nghe qua rất nhiều lần. Chỉ có lần đầu tiên nghe thấy Lưu Vệ Quân nghe nồng nhiệt. Trong lòng vừa cảm thấy khẩn trương lại cảm thấy kích thích. Hắn không có gì giác ngộ, chỉ là đơn thuần cảm thấy ở cao nhân dưới sự bảo vệ, mọi chuyện đều là kiến thức, mà không phải mạo hiểm. Hắn càng sẽ không nghĩ tới, từ ngày đó sau này trấn trên sẽ nghênh đón đen thui không ánh sáng sinh hoạt. Khi đó ta cảm thấy được Lâm Kiến Quốc giống như thời cổ hậu đại tướng quân. Vệ Quân thúc nhớ lại, Lâm Kiến Quốc, thần tình trên mặt rốt cuộc có một chút biến hóa. Ta không nói rõ ràng đó là một loại cái dạng gì tâm tình. Luôn cảm giác có nhàn nhạt sùng bái tăng thêm ở bên trong. Ta muốn hiểu loại tâm tình này. Sợ rằng chỉ có thể nghe xong toàn bộ cố sự mới có thể hiểu sao. Tại sao giống như đại tướng quân? Đối với Lâm Kiến Quốc người này, ta là tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ vì ở trong chuyện xưa hắn rõ ràng là một cái làm việc quỷ dị nhân. Tham bái cũng là tràn đầy tà tính đồ vật. Hơn nữa, loại vật này bây giờ đã lan tràn toàn bộ trấn. Cũng tỉ như ta ở Vương Lão Đầu Nhi ra nhìn thấy người kia khô lâu. Nhưng vì cái gì vệ quân thúc nhớ lại hắn, lại tràn đầy nào đó. Ân, ít nhất là chính diện tâm tính. Ta nói rồi à, đêm hôm đó vật liệu gỗ điều vận nơi khắp nơi đều là cầm thương nhân. Bọn họ có lẽ không biết xảy ra chuyện gì. Khẩn trương cũng là bởi vì lãnh đạo khẩn trương mà khẩn trương. Nhưng khi Lâm Thúc đi ở phía trước, trải qua mỗi một người thời điểm, mỗi một người ánh mắt lạc ở trên người hắn, ánh mắt cùng vẻ mặt cũng sẽ buông lỏng, cũng sẽ nhẹ nhàng hô một hơi thở, giống như là muốn ra chiến trường tân binh đản tử, nhìn thấy thân kinh bách chiến vô địch tướng quân, ngay lập tức sẽ an tâm. Ta không biết tại sao biết cái này cái dáng vẻ. Thực ra, lúc ấy ta nhìn bóng lưng của hắn cũng cảm thấy an tâm. Ta nghĩ đó không phải là bởi vì nghe cố sự nguyên nhân. Coi như đêm hôm đó ta không có nghe thấy cha nói câu chuyện này. Ta cảm thấy được tấm lưng kia vẫn có thể để cho ta an tâm. Vệ quân thúc là như thế nhớ lại Lâm Kiến Quốc. Thực ra ta không biết Lâm Kiến Quốc là một người gì. Có năng lực đặc thù gì. Nhưng ta suy tính một chút. Lại cho ra như vậy câu trả lời. Biết không? Vệ quân thúc. Một người là có khí tràng. Người biết cái ý này sao? Giống như là một cái yêu cháy bỏng chung nữ nhân. Sẽ hết sức có thể ái mỹ lệ một chút. Liền như là một đôi quyết tâm bị chết chiến sĩ. Bên người luôn có một loại sơ xác tiêu điều nghĩa vô phản cố khí tức. Ân, cái này là có thể đối với nhân sinh ra ảnh hưởng. Tựu giống với có lẽ một đội kia 100 chiến sĩ trong. Có như vậy một số người. Không có bị chết quyết tâm. Nhưng khi cổ khí chàng này lan tràn ra sau này, bọn họ liền bắt đầu kiên định. Người đã nói, vào lúc đó Lâm Kiến Quốc chỉ có một loại lựa chọn. Khi hắn đã quyết định sau này, hoặc là liền cho các ngươi sinh ra an tâm cảm giác. Cho dù, ở lúc ấy vật liệu gỗ điều vận nơi, rất nhiều người cũng không biết chân tướng. Có chút đạo lý, Lưu Vệ Quân Lâm vào trầm tư. Ở nơi này chàng nói chuyện chung. Lưu lão gia tử nói cho ta biết hắn không có thể chống đỡ quá nhiều thời gian. Nhưng là đang thong thả nói chuyện chung. Ta cảm giác hắn không nhanh không chậm. Thật giống như có thể có rất nhiều thời gian. Cứ như vậy cùng ta nói một chút đi. Tiếp tục trong chuyện. Lưu vệ quân cứ như vậy an tâm nhìn Lâm Kiến Quốc bóng lưng. Cùng nhóm người này. Dị thường an tâm cùng đi theo thượng cái đồi kia. Ở vù vù thổi qua tây bắc phong chung. Thật giống như cha thở dài cũng không phải chuyện như vậy. Hắn phải kiến thức thế giới khác nhau. Này chính là một cái thiếu niên ngây thơ. Ở trên sườn núi, không giải thích được còn có 20 mấy người. Những người này cùng đồi bên dưới những người đó bất đồng. Đều mặc thống nhất quân trang. Lưu vệ quân là một quân sự mê. Vào lúc đó hết sức hướng tới bộ đội. Cho nên giải cũng đặc biệt nhiều. Hắn có thể nhập ngũ nuốt vào một ít chi tiết, cũng tỉ như lon cầu vai cái gì, nhanh chóng đoán được đây là một cái dạng gì bộ đội. Nhưng là, bộ này đội ăn mặc lại để cho hắn mê muội, màu xanh nhạt lon cầu vai là một cái có ý gì? So sánh với dưới sườn núi những người khác, chi bộ đội này nhân liền lộ ra phải bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ tụ ba tụ năm nhìn như không có trương pháp đứng ở nơi này phiến đồi đất bằng phẳng trên. Có hút thuốc, có lau qua thương, có lau qua đạn, nhìn cũng là một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng là lúc này Lưu Nhị Gia sắc mặt lại trở nên nghiêm túc không phải. Lúc này Lưu Nhị Gia phảng phất có một loại giác ngộ. Bắt đầu buông ra tâm lý một loại hạn chế. Hắn kéo qua Lưu vệ quân há mồm nhỏ giọng nói đến. Ngươi xem những người này hình như là không ra dáng tử. Thực ra bọn họ đứng vị trí là có chú trọng. Có ý tứ gì? Lưu vệ quân đối với hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ. Hắn vừa cùng Lưu Nhị Gia vừa nói chuyện. Một vừa quan sát nơi này. Ở chỗ này thiêu đốt hừng hực đống lửa. Ở đống lửa cách đó không xa. Hẳn là cái kia lúc trước dùng để thả thi thể tiểu phá phòng di chỉ đi. Buộc một cái màu trắng bố mui thuyền. Bố mui thuyền thượng dán nhìn phi thường cổ xưa lá bùa. Trừ cái này, còn có nhìn rất phức tạp hoa văn. Hồng nhức mắt, đó là dùng chu sa bức họa. Nhìn thấy giật mình nhưng lại tràn đầy cảm giác thần bí. Lưu Vệ Quân cảm thấy hết thảy các thứ này thật là quá thần kỳ, quá mới mẻ, mà Lưu Nhị Gia hiển nhiên không có loại tâm tình này. Hắn nói khẽ với Lưu Vệ Quân nói đến, có ý tứ gì ta không nhìn ra được, ta nói thật nói với ngươi đi, cha ngươi ta chính là một cái gà mờ đạo sĩ, nhưng lập tức liền ta không nhìn ra được, cũng có thể ước chừng biết này thực ra hẳn ám hợp thiên địa ngôi sao một loại trận pháp. Đây là đạo gia trận pháp thần kỳ. Nói tới chỗ này, Vệ Quân thúc tốt như nhớ tới cái gì thú vị sự tình. Ngẩng đầu nhìn ta, hỏi, nói đến cái này, ngươi là đạo gia nhân, có đúng hay không? Ngươi có hay không trận pháp? Cảm giác rất lợi hại a. Ta hơi chút ngẩn người một chút, không có nguyên nhân khác. Chẳng qua là ta không nghĩ tới một mực bảo vệ cái trấn này cuối cùng thanh tỉnh người dẫn đầu. Lại là một đại đội đạo gia trận pháp cũng không biết nhân. Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì đang thủ hộ. Ta theo bản năng liền nói đến. Lúc rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Dĩ nhiên cũng biết một ít. Có thể nói là trận pháp lợi hại, phi thường lợi hại, là ta cũng không cách nào tưởng tượng. Đó là một môn dùng một đời đều không cách nào tìm tòi nghiên cứu xong học vấn. Đây là chỉ đứng ở tiền nhân trên bả vai. Muốn đích thân đi vẽ ra một cái gì tân trận pháp. Kia sợ rằng yêu cầu nghịch thiên tài. Lợi hại như vậy. Lúc này Vệ Quân thúc vẫn là tràn đầy hài tử một loại hiếu kỳ. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên liền nhìn ta chằm chằm nhìn. Mặc dù ánh mắt hắn bị kính râm che lại, ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Nhưng là ta luôn cảm thấy hắn vào thời khắc ấy thật giống như thật là đem loại hy vọng nào đó đặt ở trên người của ta. Ta vốn là không rõ lắm để ý. Chỉ là chờ cố sự tiếp tục. Nhưng bỗng nhiên ta nghĩ đến cái gì. Không tự chủ được hô nhỏ một tiếng. Vệ Quân thúc không khỏi hỏi ta một câu. Thế nào? Ngươi là nói lam sắc lon cầu vai bộ đội. Sẽ trận pháp. Trước đó còn xử lý thi thể. Sự phát hiện này để cho nhịp tim của ta tăng nhanh đứng lên. Đúng vậy. Cái này có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Vệ Quân thúc truy vấn một câu. Ta không nói gì, bởi vì ta tạm thời còn không đoán ra được trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta chỉ biết là, đó là cơ cấu bí mật bộ đội. Nói như vậy, là đặc biệt xử lý sự kiện linh dị bộ đội. Đừng tưởng rằng bọn họ không tồn tại. Bọn họ là thật tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.